diễn biến vì hai con đen kịt ma long liền cuồng bạo cực nhanh mà tới. Cái này cao to yêu ma chính là đệ ngũ ma vực lĩnh quân giả thất giai huyết thống Angus Lý Mục Dương. Trước đối thủ chính là hắn, ngươi không có tới trước, thế cuộc còn có chút nguy cấp, ta cũng tại vẫn lo lắng không chống đỡ được những yêu ma này cuồn cuộn không ngừng tràn vào. Lý Mục Dương không để ý đến tên kia yêu ma, còn có Nhàn Hạ đối với Nhiếp Thiên nói chuyện, ngươi đem Toái Tinh cổ điện để lại đại trận mở ra, để vết nứt không gian chậm rãi phong bế, ta liền không lại lo lắng Thiên Tuyệt vực sẽ bị yêu ma công hãm. Hắn cười ha ha, đột nhiên nhìn về phía kia Viêm Nhật Luân, lơ lửng giữa trời cao, như là một vòng to lớn liệt nhật Viêm Nhật Luân, theo ánh mắt của hắn biến động, ầm ầm bay về phía đệ ngũ ma vực Angus. Viêm Nhật Luân đột nhiên tuôn ra càng minh diệu liệt nhật ánh sáng, thời khắc này, chu vi trăm dặm u ám, phản phất thành bị liệt dương chiếu rọi băng tuyết, cấp tốc hòa tan tiêu tan, bị ma khí bao trùm thiên địa, cũng biến thành sáng như ban ngày. Nhiếp Thiên ngạc nhiên nhìn Viêm Nhật Luân, lại phát hiện hắn bị Viêm Nhật Luân ánh sáng soi sáng, trong cơ thể tinh thần tuyền qua, đều tại khác thường địa tăng nhanh xoay chuyển, Viêm Nhật Luân thả ra ngoài liệt ánh mặt trời huy, rơi ra tại người, để hắn thân thể ấm áp. Không nói ra được thư thái, vết nứt không gian từ từ phong bế, sẽ làm những kia yêu ma, so với chúng ta còn muốn sốt ruột. Lý Mục Dương mỉm cười, không nhanh không chậm mà nói ra, kia kẻ nứt thật muốn hoàn toàn khép kín, những này xuất hiện với Thiên Tuyệt vực gia hỏa, liền cũng không còn cách nào trở về. Ngươi đừng nhìn bọn họ kêu to rất hung, kỳ thực nội tâm đã sớm hoảng rồi. Lý Mục Dương giọng ôn hòa, truyền khắp bốn phía, nhìn như nói cho Nhiếp Thiên nghe, nhưng này chút Thiên Tuyệt vực luyện khí sĩ. Nghe được lời nói này thì, cũng đều lông mày triển khai, như là đột nhiên đều dỡ xuống trong lòng gánh nặng, trở nên thả lỏng rất nhiều, mấy người các ngươi. Lại đây bảo vệ tốt Nhiếp Thiên, hắn tiện tay điểm hướng mấy cái trên người mặc Dương Tông áo bào nhân tộc luyện khí sĩ, liền đối với Nhiếp Thiên ấy nấy nở nụ cười, cái kia Angus, vẫn có chút lợi hại, ta cần muốn đích thân cuốn lấy hắn, nói như vậy, hắn tại Viêm Nhật Luân mặt sau, cũng gào thét mà đi, Âm Tông người. Cũng đều lưu ý Nhiếp Thiên vị trí cự phong, không nên để cho những kia yêu ma xúc phạm tới hắn. Cùng lúc đó, một tên trang nhã cao quý phụ nhân, đứng Huyền Nguyệt Luân dưới đáy, cũng lấy thanh âm ôn hòa, dặn dò Âm Tông đệ tử. Lý Mục Dương cùng nàng lên tiếng, để Thiên Tuyệt vực rất nhiều cường giả, đều một cách tự nhiên mà, tụ lại hướng Nhiếp Thiên vị trí ngọn núi kia. Mắt thấy tại bên cạnh mình, dần dần xuất hiện số lượng không ít nhân tộc cường giả, Nhiếp Thiên cũng ung dung hạ xuống. Hắn liền yên tĩnh ngồi xuống, dựa vào cùng Toái Tinh dấu ấn bí ẩn, hắn khinh nhắm mắt lại, đi cảm giác ba viên Toái Tinh dấu ấn hướng đi. Ba viên Toái Tinh dấu ấn, theo hắn cảm giác, tự hồ trở thành hắn ba cái thiên nhãn, kia ba tòa cự phong bên trong, rộng rãi điện đá, tinh thần chi tháp, như là rõ ràng họa quyển giống như, từ từ chiếu rọi với đầu óc hắn. Ồ, hắn đột nhiên thở nhẹ một tiếng, lưu ý đến Toái Tinh cổ điện tại Thiên Tuyệt vực bố trí, rõ ràng cùng Ly Thiên vực. Huyền Thiên vực không giống. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.